Nhưng như vậy vẫn không cản được ý chí sôi sục của Từ Thiên Phương, cô nén cơn đau tiếp tục quất vào ngựa đi về phía trước. May là cô có đề phòng, cho nên một roi kia chỉ đánh trúng cánh tay cô mà thôi. Tiểu nhân mà, cô ta chơi xấu. Trên khán đài, Lucas giận dữ siết chặt lấy hai tay mình, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Những người khi nãy còn cổ vũ cho Đông Phương Ngọc Châu bây giờ thấy sợ hãi, vương hậu của họ lúc này quả thật rất độc ác rồi. Từ Thiên Phương cánh tay tê rần, nó dường như mất đi cảm giác rồi, nhưng cô đã kìm nén cơn đau xuống mà xông thẳng về phía trước. Đông Phương Ngọc Châu, nếu cô đã muốn chơi xấu thì đừng trách tôi độc ác. Những gì cô làm, tôi sẽ dần mà đem trả hết lại cho cô. Cô lúc này tức giận đến cực điểm, trong người như có ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Nói xong, cô cũng vung roi lên, lần này thứ cô nhắm đến chính là chân sau của con ngựa kia, khiến nó loảng choạng đau đớn kêu lên. Đông Phương Ngọc Châu giờ phút này không thể nào điều khiển được con ngựa nữa, nó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Scarlett, thủ đoạn của cô cũng thật ghê tởm đó. Cô ta rít lên đầy phẫn nộ. Là người tự tìm đường chết thôi, vương hậu của tôi. Từ Thiên Phương khinh miệt đáp. Đông Phương Ngọc Châu gấp gáp đến đỏ cả vành mắt. Cô ta không ngừng dùng roi và kéo mạnh dây cương. Nhưng con ngựa kia lúc này cũng không còn nghe lời được nữa. Nó đã quá đau đớn rồi. Trực tiếp lui chân đá về sau, hất cô ta ngã xuống đất. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người đã thấy cô ta nằm lăn lóc dưới đất. Không xong rồi, vương hậu đã ngã ngựa rồi. Thật không tin được, ai đó hãy giúp người đi. Một vài người hoảng hốt kêu lên, mà Từ Thiên Phương bây giờ cũng đã vượt lên trên. Hai chân con tuấn mã của cô thô bạo dẫm lên tay của Đông Phương Ngọc Châu, rồi cứ thế hiên ngang tiến về đích trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Vương hậu thua rồi sao, dù người đã cố tình chơi xấu? Không thể tin được, không phải vương hậu cưỡi ngựa rất giỏi sao? Một số người ngồi trên khán đài tỏ vẻ tiếc nuối, bọn họ là quá trông mong vào Đông Phương Ngọc Châu, vậy mà cuối cùng cô ta lại thua rồi. Nhân viên y tế nhanh chóng chạy ra ngoài đường đua, bọn họ giúp cô ta xử lý vết thương trước, nhưng có vẻ như thương tích của cô ta rất nặng. Có lẽ cô ta đã bị gãy xương rồi, chỉ có thể vào bệnh viện để phẫu thuật thôi. Từ Thiên Phương liếc nhìn một cái, sau đó cô nhảy xuống khỏi con ngựa của mình, đưa tay vuốt ve cương nựng nó. Làm tốt lắm. Tuấn Mã có lẽ đã bắt đầu thích cô, nó thở phì phò, rồi ghé sát má vào tay cô cọ cọ một lúc lâu. Tiểu thư, cô có bị làm sao không? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Lucas gấp rút chạy đến, hắn cẩn thận quan sát cô hỏi. Không cần đâu, người cần đến bệnh viện là cô ta kìa, tôi chỉ cần băng bó chút là ổn. Cô lắc đầu đáp, quả thật là nhìn Đông Phương Ngọc Châu thê thảm hơn cô nhiều, bàn tay bị con ngựa của cô dẫm phải chắc là dập nát mất rồi, cú ngã kia cũng không hề nhẹ, khả năng gãy tay gãy chân rất cao. Nhưng cô thấy cô ta chẳng tội nghiệp chút nào, cái đó nhận được đều là quả báo của cô ta mà ra, hại người không được lại tự hại chính bản thân của mình. Scarlett tiểu thư, cô thắng rồi. Chúc mừng cô. Ngày mai cô có thể đến Trác gia để bàn chuyện chuyển nhượng. Trác Bách Hợp không nhìn Đông Phương Ngọc Châu lấy một cái, bà ta đi thẳng đến chỗ Từ Thiên Phương chúc mừng. Cảm ơn Trác phu nhân, ngày mai tôi sẽ đến sớm. Từ Thiên Phương mỉm cười gật đầu đáp. Chương 126, cô ấy đang ở đâu? Bên này Đông Phương Ngọc Châu được đưa đến bệnh viện, cả quá trình di chuyển cô ta không ngừng la hét đầy đau đớn. Tay của ta đau quá. Trác phu nhân hướng mắt về phía cô ta, bà ấy khẽ nhếch môi khinh thường. Bây giờ trong mắt bà ấy, cô ta thật chẳng ra làm sao. Thân là vương hậu, nhưng tính tình lại vô cùng nham hiểm. Bà ấy đã nhận ra thủ đoạn đê tiện của cô ta trên đường đua khi nãy. Thật là làm mất mặt hoàng gia mà. Trác Bách Hợp thở mạnh nói, nhìn thấy Đông Phương Ngọc Châu mất mặt như thế này, Từ Thiên Phương cũng rất hài lòng, cô cong môi đầy dụ hoặc. Không có gì sảng khoái hơn việc trả thù, và đây là bước đầu tiên của cô. Có vẻ như tôi hơi nặng tay. Vương hậu có lẽ rất đau. Cô nói với Trác phu nhân, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết đó là những lời châm chọc. Scarlett tiểu thư, cô không sai. Việc này là do vương hậu chuốc lấy thôi. Nếu không có gì nữa, thì cô hãy về nghỉ ngơi trước đi. Trác Bách Hợp mỉm cười nhìn cô đáp, so với Đông Phương Ngọc Châu, thì bà ấy thích Từ Thiên Phương nhiều hơn. Như vậy thật không hay, tôi sẽ đến bệnh viện xem vương hậu thế nào. Tạm biệt phu nhân. Từ Thiên Phương không muốn bỏ qua cơ hội tốt thế này, cô nói xong lại cùng Lucas đi ra xe. Mà ở trên xe lúc này có một người nữa, cô ta chính là người vừa được cứu ra khỏi nhà giam, Mạc Vân. Trước khi đến trường đua, Từ Thiên Phương đã đến trại giam đón cô ta. Scarlett tiểu thư, chuyện cô muốn tôi làm đã xong rồi, cô kiểm tra chút đi. Mạc Vân đưa máy tính cho Từ Thiên Phương, bên trong là toàn bộ tư mật mà ít người biết về Đông Phương gia. Cô làm tốt lắm, tôi không nhìn nhầm cô mà. Tiếp theo ta sẽ dùng chính những thứ này, dìm chết bọn họ. Từ Thiên Phương hài lòng gật đầu, lựa chọn của cô chưa bao giờ là sai cả. Vâng, tôi sẽ dựa theo sắp xếp của cô mà làm, cứ tin tưởng ở tôi.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ ánh mắt nặng trĩu nói, anh cũng không dám cầu mong hai đứa trẻ sẽ tha thứ cho mình. Thiên Long trầm ngâm nhìn anh, bộ dáng chẳng khác nào anh lúc nhỏ. Ba ba, con hiểu rồi. Con và Thiên Bảo sẽ giúp người. Chuyện giải thích và thuyết phục Mami, cứ để cho bọn con. Cậu nhóc thở dài nói, dù sao thì cậu và Thiên Bảo cũng rất muốn có ba. Hai đứa không giận ba là tốt rồi. Sao ba còn dám nhờ hai đứa giúp ba đi giải thích chứ? Thật ra ba cũng không dám đối mặt với Mami của hai con. Bởi vì ít nhiều, người làm Mami của các con tổn thương cũng là ba. Hoàng Phủ Thiên Kỳ trong lòng rất vui, anh không ngờ hai đứa trẻ của mình lại hiểu chuyện như vậy. Ba ba yên tâm, con nói được là làm được. Bây giờ Mami chắc sắp đi làm về rồi, bọn con phải nhanh chóng trở về nhà đây. Thiên Long khẳng định chắc địch đáp. Ba ba, con muốn ôm. Thiên Bảo lúc này ở bên cạnh nhào đến, cậu nhóc nhỏ xà vào lòng anh nũng nịu. Hoàng Phủ Thiên Kỳ hốc mắt chua xót, giá như anh có thể là một người bình thường, có khi bây giờ anh đã có thể hạnh phúc bên cạnh Từ Thiên Phương và hai đứa con của mình rồi. Thật ngoan. Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu hai đứa trẻ, miệng mỉm cười thật tươi nói. Ba ba, sẽ có ngày chúng ta được đoàn tụ. Thiên Long tựa đầu vào lòng anh nói khẽ. Nhìn chiếc xe đưa hai đứa nhỏ đi rồi, đôi mắt Hoàng Phủ Thiên Kỳ lộ ra sự mất mát. Anh nhắm mắt lại mà lòng nặng trĩu. Cuộc sống này liệu có tốt đẹp như con trai anh nói không? Anh còn có cơ hội để Từ Thiên Phương tha thứ hay không? Suy cho cùng thì cô vẫn hận anh rất nhiều. Sau khi ký hợp đồng sang nhượng mảnh đất thành công, Từ Thiên Phương giao nó cho Lucas để hắn theo lời cô mà biến nơi này thành nơi xử lý rác thải. Còn bản thân cô quay trở về gặp Mạc Vân, vì bây giờ đến lúc lật bài ngửa với Đông Phương Ngọc Châu rồi. Scarlett tiểu thư, hồ sơ tôi đã chuẩn bị xong đầy đủ rồi. Tôi cũng đã gửi đến rất nhiều tòa soạn và đài truyền hình. Không lâu nữa, gương mặt của Đông Phương Ngọc Châu sẽ xuất hiện. Cô ta sẽ không còn đắc ý lâu nữa đâu. Mạc Vân đưa cho cô một văn kiện mà cô ấy đã sao chép sẵn. Làm tốt lắm, cảm ơn cô đã giúp tôi. Nếu không, sợ là còn lâu tôi mới xử lý được cô ta. Cầm tài liệu trên tay, Từ Thiên Phương hài lòng đáp. Thù của cô xem ra là sắp báo được rồi. Chương 129, tôi nắm được cái đuôi của ông rồi. Mạc Vân nhìn cô mỉm cười, người nên cảm ơn không phải là cô ấy hay sao? Nếu như không có Từ Thiên Phương xuất hiện, sợ cô phải sống mục xương trong trại giam rồi. Scarlett tiểu thư, người nên cảm ơn cô là tôi mới phải. Thật tốt khi được gặp cô, nếu không tôi sẽ không thể nào lật mặt của Đông Phương Ngọc Châu ra được. Từ Thiên Phương nở một nụ cười ừ nhẹ đáp. Ở cung điện, ân vệ ba chân bốn cẳng chạy về phòng làm việc của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, xem ra là có việc gì đó rất gấp gáp. Bệ hạ, hôm nay có rất nhiều tài liệu về vương hậu gửi đến tòa soạn báo. Nhưng người của Đông Phương gia đã nhanh tay ngăn chặn lại rồi. Đây là phần thông tin gửi đến, ngài mau xem thử đi. Hắn đưa tài liệu cho anh xem. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đặt sổ sách trong tay xuống, anh nhận lấy tài liệu cẩn thận xem từng trang. Mắt anh bắt đầu nhíu lại. Toàn bộ chuyện xấu mà Đông Phương Ngọc Châu đã làm đều ghi lại rõ ràng trên giấy, kèm theo đó còn có không ít bằng chứng. Hoàng hậu của mình đang bị người ta vạch trần trước công chúng, nhưng anh thân là vua của một nước lại thấy vô cùng vui vẻ. Cậu nói Đông Phương gia đã ngăn chặn sao? Nếu vậy thì tôi phải giúp cô ấy một chút, đem những thứ này gửi đến đài truyền hình và tòa soạn báo quốc gia đi. Tôi muốn xem thử ông ta có thể ngăn được bao nhiêu lần. Anh biết Từ Thiên Phương đã gặp khó khăn bởi thế lực của Đông Phương gia ở đây không nhỏ. Anh dĩ nhiên phải ra tay giúp đỡ cô rồi. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Ân vệ gật đầu đáp, chờ hắn đi rồi, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đứng dậy. Anh đi đến trước một tấm bia phóng phi tiêu, nhẹ nhàng phóng một cây tiêu về phía trước. Không tồi, Đông Phương Ẩn, lần này tôi nắm được cái đuôi của ông rồi. Anh nhích môi cười nhẹ nói. Nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, tài liệu kia của Mạc Vân và Từ Thiên Phương đã đến được tay của báo giới. Bọn họ nhìn thấy chứng cứ được gửi đến. Trong lòng lại vô cùng phỉ nhổ Đông Phương Ngọc Châu, bây giờ bọn họ lại thấy cô ta không xứng đáng làm vương hậu. Sao cô ta lại có thể làm những chuyện như vậy chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi mà. Vương hậu của chúng ta không phải là người như thế này. Bệ hạ của chúng ta thật đáng thương mà, bấy lâu nay lại làm bình phong cho dòng họ Đông Phương. Những biên tập viên đều thất vọng vô cùng, bọn họ ai cũng thấy tiếc nuối thay cho Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Không thể để cô ta trang bị gương mặt thanh thuần trước mặt mọi người nữa. Bọn họ phải nhất định công khai tin tức động trời này ra ngoài. Không cần phải đợi đến ngày mai, ngay khi nhận được tin tức kia, tất cả tòa soạn báo đều nhanh chóng lên bài trong thời gian ngắn. Bọn họ ai nấy đều không chấp nhận vương hậu của mình lại là một kẻ xấu xa như vậy, cô ta cần phải bị trừng trị. Tin tức như báo táp được đăng lên trên các trang mạng xã hội lớn. Cho đến khi nhà Đông Phương phát hiện ra thì mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Hàng trăm chuyện xấu của Đông Phương Ngọc Châu đã được phơi bày trước công chúng. Mà đáng lên án nhất là chuyện cô ta vì lợi ích của gia tộc mà thẳng tay xử lý những gia đình nghèo không chịu chuyển nhượng đất rời đi. Đó cũng là một trong các chuyện xấu của cô ta, trong ti tỉ thứ khủng khiếp mà cô ta đã làm trước khi lên ngôi vương hậu.